Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mở mắt ra rồi khép lại. Mệt mỏi nó nhắm mắt lại chẳng muốn mở mắt ra. Tỉnh rồi hả? Linh ngồi xuống giường nói. Tỉnh là tốt rồi. Thiện đứng bên cạnh Linh nói. Tao bị gì vậy? Nó ngồi dậy. Ngất xỉu. Linh đỡ nó ngồi dậy nói. Nó lấy tay dụi dụi mắt. Có chuyện gì xảy ra ở hồ bơi vậy? Thiện hỏi. Không có gì đâu. Nó chối. Đừng có giấu. Có gì thì nói tụi tao biết. Linh nói. Chỉ là xích mích nhỏ với Hồng thôi. Nó cười. Con quỷ đó giả vờ đúng không? Lúc anh Đức bế nó đi tao còn thấy nó cười. Nó chỉ cười rồi gật đầu. Đúng là quỷ mà. Linh đấm tay xuống đệm. Mà nó nói gì mày? Nói tao mồ côi. Không được ba má dạy dỗ đàng hoàng. Nó nhìn Linh. Tao thấy cũng đúng. Nó quay ra nhìn ra bầu trời đêm. Con điên. Linh cú nó một cái rồi đứng dậy. Mày mà còn nói như vậy. Tao cắt tiết mày á. Linh kéo tay Thiện ra ngoài. Ngủ ngon. Thiện nói. Ngủ ngon. Lời nói của nó phát ra trước khi Linh đóng cửa lại. Nó mệt mỏi đứng dậy ra ban công để hưởng tí gió đêm. Mãi suy nghĩ đến những lời Hồng nói ở bờ hồ khách sạn, nó chẳng biết là có người vào phòng. Trà chứ. Hắn đưa cho nó một ly trà còn bốc khói. Cảm ơn. Nó cầm ly trà bằng hai tay rồi đưa lên mũi ngửi mùi khói bốc ra. Em không sao chứ? Hắn hỏi. Đáng lẽ câu này phải để tôi hỏi chứ? Nó nói mà không nhìn hắn. Hắn biết ngay sẽ như thế này mà. Mới sáng nó sẽ vui vẻ cười nói với hắn nhưng giờ đã lạnh lùng với hắn rồi. Anh không sao? Hắn nói. Ừ, nó cũng trả lời cho có. Đã có chuyện. Cô ta sao rồi? Nó cắt ngang lời hắn. À, không sao. Hắn nói. Ừ, em. Đã có chuyện gì xảy ra ở đó vậy? Hắn hỏi. Có phải gia đình anh rất coi trọng việc lễ nghĩa không? Nó không trả lời câu hỏi của hắn. Ừ, ba anh khá là nghiêm khắc trong vấn đề đó. Hắn nói. Ừ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn lại hỏi nó. Gió lạnh quá. Anh về phòng đi. Nó đặt ly trà xuống bàn rồi quay vào trong. Em sao vậy? Hắn đặt ly trà xuống rồi kéo tay nó lại. Không sao hết. Tôi bình thường mà. Nó gật đầu như xác minh lại điều mình nói. Em đừng có như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Hắn hỏi. Không có gì. Nó quay đi. Mà anh đi đâu vậy? À. Hắn rút trong túi quần ra một sợi dây chuyền đung đưa trước mặt nó. Ừ, đẹp lắm. Tính tặng ai à? Nó đứng lại nhìn sợi dây chuyền. Sợi dây được làm bằng vàng trắng khá mảnh. Mặt dây chuyền là hai dấu ngã. Biểu tượng của cung bảo bình. Hắn tách hai dấu ngã ra. Tức thì sợi dây cũng được tách ra làm hai. Hắn xoay nó lại. Đeo cho nó một dấu ngã. Cái còn lại hắn đưa cho nó. Đeo cho anh. Hắn cười rồi quay lưng lại để nó đeo ính. Sao anh không tự đeo đi? Nó dúi sợi dây vào tay hắn. Ây, em làm anh bực mình quá. Hắn gắt, nó lườm hắn. Quay lại, hắn cười khi nó phải nhún lên mới có thể đủ chiều cao đeo sợi dây vào cho hắn. Buồn cười lắm mà, nó nói. Không hẳn, thấy vui thôi. Hắn giờ cái mặt dây chuyền. Nó vào phòng mở vali ra. Lấy hộp quà mà nó đã dự định tặng cho hắn. Tính là sẽ đưa cho hắn coi như là lời cảm ơn. Nhưng nó hít một hơi thật sâu rồi lại cất nó vào lại vali. Gì đây? Hắn chụp lấy hộp quà. Tặng anh hả? Không phải. Trả đây. Nó với tay giật lại. Là áo sao? Hắn ngồi trên giường mở hộp quà ra. Không phải của anh đâu. Nó nhăn mặt nói. Còn hắn thì đang thử chiếc áo mới. Vừa khít luôn này. Hắn đứng nghiêng qua nghiêng lại để ngắm chiếc áo. Tránh ra. Nó đập hắn xuống giường rồi kéo chăn trùm kín đầu. Em mua cho anh thật sao? Hắn cười. Ra thì tắt điện. Nó nói. Cảm ơn chiếc áo nha. Anh sẽ mặc suốt mùa đông này. Mùa xuân tới rồi mà còn. Nó nói làm hắn hơi quê nên đã bỏ về phòng. Ở chơi thêm một ngày ngắm cảnh Đà Lạt, tụi nó đã trở về nhà. ai nấy cũng thấy thoải mái hơn khi trở lại. Tinh thần tươi tắn hẳn ra. Thế là 2 tuần cũng trôi qua nhanh chóng. Tụi nó được vài ngày đi Đà Lạt, còn lại chủ yếu tập trung đập phá với nhau. Cứ làm như tụi nó không còn cơ hội đập phá như vậy nữa vậy. Ngày tụi nó phải đến trường để nhận kết quả học kỳ 1 cũng tới. Mong là kết quả lớp đừng có tệ quá. Tao ngán mấy bài tập của bà cô rồi. Linh nằm dai ra bàn nó rên. Tao cũng vậy nè. Nó thở dài. Ăn đi. Thiện đưa cho tụi nó một bịch snack. Đúng là một cặp trời sinh mà. Nó cầm bịch snack xé ra. Dù trong hoàn cảnh nào cũng ăn được. Có thông báo, có thông báo. Thằng radio chạy vào lớp hét toáng lên. Gì vậy radio? Mấy thằng con trai hỏi. Có kết quả rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Thở hổn hển mà nói. Có rồi sao? Thiện hét lớn. Đi xem nhanh đi. Cả lớp rủ nhau chạy ra bảng tin. Mong là đừng có tệ quá. Linh với nó chạy phía sau nói. Ở bảng tin chật kín người. Tụi nó còn chẳng nhìn thấy gì ngoài đầu với đầu. A hai đâu? Là tiếng thằng radio. Để tao coi cho lớp mình. Nó nói tiếp. Thằng quỷ đó đâu tụi mày? Lớp A hai nháo nhào lên. Tao đây nè. Thằng radio đứng ở sau tụi nó nói. Thằng điên này. Mấy thằng con trai giơ nắm đấm lên hù thằng bé. A hai đứng nhất bọn mày ơi. Một thằng lớp nó hét lên. Đâu đâu. Mấy đứa chen vào sát bảng tin để xem cho rõ. Gì chứ? A một chỉ đứng thứ hai thôi sao? Mấy đứa A một liếc tụi nó. Đây này. Thiện chỉ tay vào bảng tin. Đứng nhất toàn khối lớp 10 A hai. Ia. Muôn năm. A hai muôn năm. A hai làm được rồi. Lớp nó vui mừng nhảy cẫng lên. Xem xếp hàng học sinh toàn khối coi. Nó giật giật tay Linh để tụi nó chui ra. Trịnh Gia Bảo nhất toàn khối. Trần Duy Thiện đứng thứ 4. Lê Huyền Linh đứng thứ 6. Diệu Thảo thứ 7. Đức Thiện thứ 9 và Thành Trí thứ 10. Gương mặt tiêu biểu của A hai đâu? Là tiếng thằng radio hét. Gì chứ? Mày đứng nhất toàn khối rồi kìa. Linh ôm nó nhảy tưng tưng. Chúc mừng nha. Chúc mừng. Những học sinh khác cũng chúc mừng nó. Nó cứ đơ ra như không tin vào tai mình vậy. Chỉ có một người không thấy vui với thành tích của nó thôi. Đáng tự hào lắm sao? Chỉ là nhất toàn khối thôi mà. Hồng Tiến lại chế nhạo nó. Xem dùm tao Hồng A một thứ mấy đi radio. Linh nói. Thứ 69 mày. Radio trả lời. Hô hô. Có người top 10 còn leo không tới cơ đấy. Linh nói làm đám học sinh bật cười. Mấy người cười cái gì? Hồng quát đám học sinh. Gì chứ? Nghĩ mình là ai mà lớn tiếng chứ? Một đứa lớp nó nói. Đẹp mà chảnh thì vứt. Một học sinh nam nói. Đám học sinh chỉ Hồng nói gì đó. Làm cô ta xấu hổ mà bỏ đi. Sự ra đi nhục nhã trong lời bàn tán của học sinh. Các em đã xem kết quả rồi chứ? Bà cô hắc ám lớp nó nói. Rồi ạ, cô rất tự hào về các em. Đặc biệt là Gia Bảo, Duy Thiện, Huyền Linh, Diệu Thảo, Thành Trí, Đức Thiện, các em đã lọt vào top 10 của khối. Chúc mừng nha, cả lớp chúc mừng tụi nó. Giờ cô phải đi họp. Các em giữ lớp trật tự. Cô nói rồi bước đi. Oa, tao không ngờ tao có thể đứng thứ 6 toàn khối Á. Linh nói, chúc mừng mày. Nó nói, gì vậy? Mấy đứa lớp nó nói khi Hồng bước vào lớp hiên ngang. Nè nè, bà thím, thằng radio chặn Hồng lại. Đây là A2 chứ không phải A1 đâu. Tránh ra đồ 3D. Hồng đẩy radio té. Nè, mày làm cái gì vậy? Linh đứng bật dậy quát khi mấy đứa kia chạy ra đỡ radio. Tôi tới để đưa cái này ấy người. Hồng đặt 3 tấm thiệp xuống bàn nó. Đính hôn sao? Thiện nói khi mở tấm thiệp ra. Đúng, tôi mong 3 người sẽ tới. Hồng nói, nhất định sẽ tới rồi. Linh nói, Hồng nhìn chằm chằm vào cổ nó. Nó không biết Hồng nghĩ gì nhưng tự nhiên Hồng cúi xuống sát vào nó rồi nói. Cậu sẽ vui vẻ chúc phúc cho tôi chứ? Hồng cười rồi bỏ đi. Con điên đó nói gì vậy? Linh nói. Cả lớp ai cũng nhìn nó đầu tiên. Ai cũng lo lắng cho nó. Nhưng thấy nó vẫn cười. chứng tỏ mọi lời đồn về nó khiến cả lớp tin là không phải sự thật. Mày không sao chứ? Linh nắm tay nó. Không sao. Nó cười. Tao đi vệ sinh một chút. Nó đi theo Hồng vào nhà vệ sinh. Nó đã theo sát Hồng từ khi Hồng ra khỏi lớp. Cậu khá là thông minh. Hiểu tôi muốn gì? Hồng quay lại cười với nó. Nếu đến đây cô chỉ nói vậy thì tôi không có lý do gì để ở đây nữa đâu. Nó nói. Thật ra thì, Hồng tiến lại vòng ra sau lưng nó. Tôi rất tò mò cảm giác của cậu lúc này. Hồng đưa tay lên vén hết tóc nó ra đằng sau rồi kê cằm mình lên vai nó. Nó giật mình quay lại. Không vui, cũng không buồn, đặc biệt là rất thích thú. Gì chứ? Hồng đơ ra với câu trả lời của nó. Ý cậu là gì? Cô đâu cần để ý đến cảm giác của một kẻ mồ côi như tôi. Nó cười mỉa mai. À, đúng rồi. Mồ côi. Hồng cười lớn. Có bố mẹ như cô thật uổng phí mà. Nó bỏ đi vô tình hất chung vai Hồng. Chiếc dây chuyền trong tay Hồng rớt xuống. Đúng là dây của hắn tặng cho nó. Lúc Hồng vén tóc cho nó đã gỡ chiếc dây ra. Hồng vội vàng ngồi xuống nhặt lên vì sợ nó quay lại nhìn thấy. Đưa chiếc dây chuyền lên cao cho nó đung đưa trước mặt Hồng cười đắc chí. Giờ nghỉ chưa? Thằng Thiện có việc bận nên đã không xuống nhà ăn cùng nó và Linh. Nhà ăn hình như ai cũng biết chuyện hắn với Hồng sắp đính hôn. Ai cũng nhìn nó. Liệu có khi nào vì chuyện này mà nó sẽ làm mất hình tượng của nó trong đám học sinh không? Chẳng hạn nắm tóc đánh Hồng. Chửi mắng Hồng như kẻ cướp chồng người khác. Bọn nó hết chuyện làm rồi à? Linh nói khi tụi nó đang đi lại bàn ăn. Kệ đi. Nó cười. Nó đi theo Linh mà đầu óc cứ nghĩ tới hắn. Đáng lẽ giờ này hắn phải ở đây giải thích mọi chuyện cho nó chứ. Nó vô tình đụng trúng ly. Làm khay đồ ăn đổ hết lên người Hồng. Vì Ly đang ngồi ăn cùng Hồng và Ngọc. À, tôi xin lỗi. Nó vội vàng tỉnh khỏi sự suy nghĩ để về với hiện tại. Là vô ý hay cố tình vậy? Ngọc đứng dậy nhìn nó như muốn ăn thịt nó vậy. Tôi xin lỗi. Chỉ là vô tình thôi. Nó nói. Cả nhà ăn bắt đầu ồn ào hẳn lên. Cứ như nó cố tình làm vậy để trút giận lên người Hồng vì đã cướp. Hoàng tử của nó đi vậy. Khi thấy hắn với Khánh vừa tới. Tự nhiên Hồng khóc lớn. Tôi đã nói là tôi không cướp thứ gì của cậu rồi mà. Tôi. Chỉ là. Gia đình thôi. Gì? Nó ngơ ngác nhìn Hồng. Không phải tôi đã năn nỉ cậu cho tôi được phép yêu anh ấy. Và cậu đã nói cậu không quan tâm rồi mà sao cứ gây khó dễ cho tôi vậy chứ? Hồng khóc thút thít. Chuyện gì vậy? Hắn tới. Anh à, Hồng nhìn hắn. Ôi trời, làm sao chịu nổi con nhỏ này chứ? Linh đưa tay lên chụp trán lại nói. Tôi hỏi chuyện gì đây? Hắn nhìn nó như chờ đợi câu trả lời. Mọi người chắc ăn no rồi chứ? Hắn nhìn đám học sinh còn lại. Đám học sinh chẳng dám nói gì mà đứng dậy bỏ đi hết. Nó ngước lên nhìn hắn như cần mong hắn đứng bắt nó nói gì hết. Ai có thể nói cho tôi biết đây? Hắn nhìn nó rồi quay qua nhìn Hồng. Để em, cô ta, chấm, Linh nói. Là vì cái này, Hồng lấy trong túi chiếc dây chuyền ra và cắt ngang lời Linh. Cái này, nó bất giác giờ lên cổ nhưng liền mở to hai mắt và há miệng ngạc nhiên khi không thấy chiếc dây hắn tặng nó đâu hết. Làm sao? Hắn đưa tay lên lấy lại chiếc dây chuyền để nhìn cho kỹ. Là dây hắn tặng nó mà tại sao Hồng lại có nó? Cái này tôi nhặt được trong nhà vệ sinh. Hồng nói. Nó giật lại sợi dây từ trong tay hắn. Là em làm rớt sao? Hắn chụp tay nó lại. T-O-I, tôi. Tôi. Nó ấp úng. Nó còn chẳng biết sợi dây đã bị rơi. Lúc trong nhà vệ sinh tôi nghe tiếng có ai đó nói là. Anh là kẻ giả tạo. Đồ khốn khi đối xử với tôi như vậy. Tôi không cần. Rồi nghe có tiếng đồ vật bị ném vào tường. Lúc không còn tiếng nữa tôi đi ra thì thấy nó rồi. Lúc nãy thì tôi mới biết sợi dây này là của Gia Bảo. Hồng rụt rè nhìn hắn. Nhưng đắc chí khi nhìn nó và Linh. Làm sao mày có thể hai mặt như vậy chứ? Linh chỉ tay vào mặt Hồng nói. Nó run lên từng đợt tức giận khi Hồng đặt điều về nó như vậy. Tôi giả tạo sao? Em không cần sao? Hắn nhìn nó đau đớn, từ từ buông tay nó ra. Không, nó bật khóc, em muốn gì nữa? Hắn nói nhẹ nhàng, làm sao anh có thể tin lời cô ta chứ? Linh hét vào mặt hắn, im hết đi, hắn quát khiến ai cũng giật mình. Là tôi, không phải, nó cố giải thích cho hắn. Chính vì em không biết sợi dây của cậu ấy nên cậu ấy mới đổ thức ăn lên người em nè. Hồng nói, là vậy sao? Là sao vứt bỏ nó mà? Tại sao phải cần nó? Hắn nói, chỉ là, Linh nói, bỏ đi, nó cắt ngang lời Linh. Nếu đúng vậy thì sao? Đưa Hồng đi thay đồ đi. Khánh nói với Ly, Ly đưa Hồng đi thay đồ. Nó cũng quay lưng bỏ đi khi Hồng đã đi khuất rồi. Những lời đó là thật sao? Hắn nói khi nó bỏ đi. Anh không tin tôi. Nó nói nhưng không quay lại. Tôi hỏi đó là sự thật sao? Hắn hét lên. Nó bỏ đi cùng Linh mà không nói thêm gì. Đọc tiếp lòng tự trọng của một cô gái Bảo Bình chương 41. Cách chương.